Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, người lão bà gặp nguy hiểm. Tính danh, Hoàng Minh Phong, giới tính, nam nhân, hảo cảm điểm, 1578, 9 điểm ký chủ còn thừa tuổi thọ đã chuyển đổi thành hảo cảm điểm. Một chút hảo cảm điểm, tương đương với một thiên thọ mạng. Tuổi tác, 28, lực lượng, 99, người thường thân thể cực hạn 100 điểm. Ký chủ có được võ đạo tông sư thực lực, trí lực, 11, ngộ tính, 2, khéo léo, 28, mị lực, 88, nhiều lần dùng ăn mị lực trái cây phía sau tăng thêm hiệu quả. Có tác dụng trong thời gian hạn định nửa năm. May mắn, 13, chú thích, trở lên làm cơ sở thuộc tính. Không bao hàm xưng hào cùng kỹ năng tăng thêm. Xưng hào, sinh ra nước nhị trung hèn hạ nam nhân. Ngược mèo biến thái, Minh Châu Đại học Công nghiệp cuồng nhìn lén. Tàu điện ngầm Si Hán. Kỹ năng, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Thiên tài marketing pháp, mị hoặc chi nhãn. Sơ cấp nguyền rủa thuật, cưỡng ép quan hệ thuật. Đạo cụ, hèn hạ mắt kính. Nói thật son môi, thế thân búp bê, PS, tránh các ngươi nói ta nước chữ. Toàn bộ đạo cụ kỹ năng cụ thể thuộc tính liền không viết. Các ngươi tự mình não bổ. Ô, Hoàng Minh Phong, hệ thống một đồng bộ tới. Lâm Diệp tiếp thu được thông tin, hoàn toàn là rực rỡ muôn màu. Không kịp nhìn a. Hơn nữa, Hoàng Minh Phong nhận được hệ thống thời gian mặc dù mới mấy tháng, nhưng rõ ràng nhất hoàn thành nhiệm vụ cùng đạt được đạo cụ các loại đều so với phía trước Triệu Ngạn Sơ càng nhiều hơn nguyên vẹn. Đồng dạng tiếp tục theo Hoàng Minh Phong vào công ty đại lầu. Lâm Diệp đồng dạng vội vàng quét lấy những thứ này đồng bộ qua đến tin tức. Nhất là để Lâm Diệp giật mình là, tại Hoàng Minh Phong hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, đạt được một cái nữ hài hào cảm phía sau hôn nàng 10 phút đồng hồ phía sau. Hào cảm hệ thống liền đem Hoàng Minh Phong gần tới 40 năm còn thừa tuổi thọ. Dựa theo một ngày một chút tỷ lệ chuyển đổi trở thành hào cảm điểm. Hào cảm điểm là toàn bộ hào cảm hệ thống lực lượng nguyên tuyền. Bắt nguồn chủ yếu có 3 khối. 1. Hoàng Minh Phong bản thân tuổi thọ chuyển hóa. Duy nhất một lần chuyển đổi hoàn thành. 2. Hoàn thành hệ thống đủ loại nhiệm vụ phía sau đạt được. Nhiệm vụ hàng ngày thiếu. Nhiệm vụ chính tuyến nhiều. 3. Mỗi ngày thông qua cùng người khác nhau giao thiệp bên trong, lấy được đối phương hảo cảm, liền có thể tương ứng đạt được hảo cảm điểm. Đương nhiên, hảo cảm điểm có thể đạt được, đồng dạng cũng sẽ bị trừ giảm. Chỉ cần là Hoàng Minh Phong tại cùng người va chạm bên trong, bị người khác chán ghét, liền lại không ngừng bị khấu trừ hảo cảm điểm, đồng thời tinh thần sẽ phải chịu cực lớn cảm giác đau. Càng nhiều người chán ghét, cảm giác đau liền sẽ càng mãnh liệt. Khó trách, vừa rồi ở trên tàu điện ngầm, Hoàng Minh Phong lập tức liền cúi đầu nhận sai cùng nói tốt. Lâm Diệp nhìn đến đây, liền lập tức hiểu ý nở nụ cười. Kiểm tra một hồi hào cảm hệ thống thông báo thông tin mới biết. Vừa rồi cái kia một chút, vậy mà xung quanh gần tới 50 tên hành khách đều đối Hoàng Minh Phong hành động chán ghét. Trong đó, phản cảm hành khách 30 người. Mỗi người mỗi phút phản cảm, khấu trừ Hoàng Minh Phong một hảo cảm điểm, tạo thành 3 đơn vị cảm giác đau. Chán ghét hành khách 12 người. Mỗi người mỗi phút chán ghét, khấu trừ Hoàng Minh Phong 3 hảo cảm điểm, tạo thành 6 đơn vị cảm giác đau. Căm thù đến tận xương tủy hành khách 4 người. Mỗi người mỗi phút căm thù đến tận xương tủy, khấu trừ Hoàng Minh Phong 10 hảo cảm điểm, tạo thành 10 đơn vị cảm giác đau. Nói cách khác, liền mới vừa cái kia một màn, Hoàng Minh Phong liền tổn thất hơn 100 hảo cảm điểm. Cũng thì tương đương với hơn 100 thiên thọ mạng a. Lại càng không cần phải nói, cái kia tính tổng cộng lên cái kia 2-300 đơn vị cảm giác đau. Phải biết, căn cứ hảo cảm hệ thống ghi chú, 500 cảm giác đau liền tương đương với nữ nhân sinh hài tử đau đớn. Khó trách vừa rồi Hoàng Minh Phong đột nhiên biến sắc, vẻ mặt khó coi như vậy, vậy mà thừa nhận nữ nhân sinh hài tử một nửa cảm giác đau. Đồng thời, xem Hoàng Minh Phong có được những thứ này đạo cụ cùng kỹ năng. Lâm Diệp cực kỳ may mắn phía trước không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không mà nói, dù cho chính mình có thần y thánh thể, cũng không nhất định chịu nổi đối phương đạo cụ cùng kỹ năng làm. Nhất là, cái này cái đồ biến thái vậy mà đổi 3 cái thế thân búp bê. Tương đương với nói, còn có 3 cái mạng, mà tại nó hệ thống thương thành bên trong. Thế thân búp bê đổi giá tiền là 1.000 hảo cảm điểm một cái. Nếu như nó nhất định phải tiêu hao hảo cảm điểm tới đổi, còn có thể đổi hơn 10 cái. Cho nên nói, hệ thống người sở hữu, thật không có mấy cái là vô cùng đơn giản liền có thể giải quyết. Ngàn vạn không thể coi thường bọn hắn, dạng này rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Thân là hệ thống liệp sát giả, chính là muốn bảo đảm nhất kích tất sát, đồng thời sẽ không cho bản thân mang đến nguy hiểm thời điểm mới quyết đoán ra tay. Đồng dạng nhanh chóng xem cùng phân tích những thứ này hệ thống thông tin. Lâm Diệp đi vào cao ốc phía sau, Giang Hùng Thiên cũng sớm đã ở chỗ này chờ. Diệp ca, thế nào, có thu hoạch gì à? Giang Hùng Thiên có chút nóng nảy như lửa đốt. Chung quy mặc cho ai vị hôn thê bị như vậy một cái mang theo kim thủ chỉ, vai chính, theo dõi. Trong nội tâm cũng là cấp tốc a. Thu hoạch thật to, đã làm rõ ràng, gia hỏa này mang là hảo cảm hệ thống. Muốn giết chết nó cũng rất đơn giản. Nó tuổi thọ chuyển đổi thành hảo cảm điểm, thông qua người khác đối tốt với hắn cảm giác thu hoạch. Nếu là người khác chán ghét nó lời nói, liền sẽ khấu trừ hảo cảm điểm cùng với xuất hiện tương ứng cảm giác đau. Lâm Diệp giản lược nói, tóm tắt đem những thứ này nói cho Giang Hùng Thiên. Quả nhiên, Giang Hùng Thiên cũng một cái xem xảy ra vấn đề nơi mấu chốt. Cái kia muốn giết chết nó liền rất đơn giản. Chỉ cần để rất nhiều người đều phản cảm nó, chán ghét nó, không được sao? Giang Hùng Thiên vừa nói. Đồng dạng ma quyền sát trưởng hưng phấn lên. Chung quy, có thể đích thân xử lý một cái tiểu thuyết mô bản vai chính. Vẫn là có được cường đại hệ thống gia hỏa, cũng không phải là ai cũng có dạng này kinh nghiệm đây. Nói đến đơn giản, nhưng làm thế nào đây? Lâm Diệp cười lắc đầu, bởi vì nó nhìn thấy Hoàng Minh Phong có quá bao nhiêu lợi hại đạo cụ. Không nói cái khác, liền cái kia nói thật son môi, liền có thể rất dễ dàng để cho người khác tin tưởng hắn nói chuyện. Hóa giải đủ loại xung đột, đi qua hệ thống thông tin, Lâm Diệp liền nhìn thấy, liền lập sớm tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn những cái kia chán ghét Hoàng Minh Phong các công nhân viên, rất nhiều đều là bị Hoàng Minh Phong đạo cụ biến thành giải thích. Đối nó cho dù chưa nói tới hảo cảm, nhưng cũng căn bản liền không dấy lên nổi chán ghét. Hơn nữa, Hoàng Minh Phong hảo cảm hệ thống sẽ còn thời gian thực nhắc nhở. Là ai đúng nó có ấn tượng tốt vẫn là chán ghét, nó đều có thể căn cứ nhắc nhở, đổi đạo cụ từng cái giải quyết. Lâm Diệp cùng Giang Hùng Thiên lợi hại hơn nữa, cũng bù không được Hoàng Minh Phong có nhiều như vậy đạo cụ a. Lại càng không cần phải nói, nó còn có thể tùy thời theo hệ thống trong thương thành đổi ra tất cả loại năng lực đạo cụ tới ứng đối đột phát sự kiện. Đây cũng là hệ thống biến thái vị trí. Rất nhiều hệ thống văn trong tiểu thuyết chính là như vậy. Chỉ cần vai chính gặp phải nguy hiểm cùng khó khăn, hệ thống liền cho trợ giúp cho đạo cụ. Vai chính căn bản liền không khả năng chết. Đây cũng là một vấn đề. Chúng ta thế nào để rất nhiều người cùng đi chán ghét Hoàng Minh Phong đây? Giang Hùng Thiên rơi vào trầm tư. mà Lâm Diệp vẫn còn tiếp tục xem Hoàng Minh Phong hệ thống nhắc nhở cùng thông tin. Nó nhìn thấy tối hôm qua dùng giống loài diệt tuyệt thẻ. Lại nhìn thấy phía trước nó đối Trương Hàm Ngữ dùng Cupid chi tiễn cùng Nguyệt Lão dây đỏ. Nhất là nhìn thấy Trương Hàm Ngữ đối Hoàng Minh Phong hảo cảm điểm đình trệ tại 99 điểm không nâng cao. Cùng với cùng mèo quan hệ không tốt, Giang đại thiếu, người lão bà gặp nguy hiểm. Nguyên bản, Lâm Diệp lại đặc biệt quái lạ. Vì sao Hoàng Minh Phong như vậy chấp nhất muốn đem trên địa cầu mèo cho diệt tuyệt? Nguyên lai ngoại trừ chính hắn từ nhỏ đến lớn trải qua bên ngoài, còn có một cái đặc biệt trọng yếu nguyên nhân. Đó chính là hảo cảm hệ thống nhiệm vụ chính tuyến. Chinh phục mỹ nữ tổng giám đốc Trương Hàm Ngữ nhất định phải là yêu cầu. Độ thiện cảm đạt đến 100 điểm phía sau mới có thể cùng Trương Hàm Ngữ phát sinh quan hệ, mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Mà bây giờ, tạo thành hảo cảm điểm bất mãn ngăn cản mèo, cùng với triệt để theo trên cái tinh cầu này xóa đi, cũng liền sẽ không bao giờ lại có trở ngại. Mới vừa, Lâm Diệp là nhìn lấy Hoàng Minh Phong tại cao ốc bên cạnh tiệm hoa mua thổi phồng hoa hồng đi vào. Cực kỳ dễ nhận thấy, nó là muốn dùng tặng hoa để tăng trưởng cái này một điểm cuối cùng cùng Trương Hàm Ngữ độ thiện cảm. Canh thứ hai, cuối cùng một chương 12 giờ chuẩn chút. Ban đầu muốn hai chương viết xong một chỗ phát, nhưng là trong đám độc giả kháng nghị, tính toán chương này viết xong trước phóng suất. Chương 3, viết một nửa, trên cơ bản 12 điểm có thể viết xong. Nội dung liền là các ngươi muốn cùng chờ mong. Mọi người có thể đoán xem, vai chính như thế nào phá cục cùng diệt sát Hoàng Minh Phong. Đây là sớm đã có phục bút, thông minh người nhất định đoán được. Đoán không được, mời khen thưởng, cảm ơn hợp tác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.